Đô thị tu chân y thánh. 363. Chương 363. Đồng bí thư. Góc truyện audio.com. Ngay Trần Phi đám người ngồi trên bé gái đại chúng giáp xác trùng, chuẩn bị lái về phía Cùng Châu thị nổi danh xa hoa cấp 5 sao đại tửu điếm. Từ Nguyệt đại tửu điếm định vị đưa lúc, Trần Phi lặng lẽ cầm ra điện thoại di động của mình, cho một vị phát một cái tin nhắn ngắn đi qua. Tỉnh Giang Nam, Cùng Châu thị, thị quay phòng thư ký làm việc. Đồng Văn Thành đang ở lật xem một phần báo cáo lúc, lại đột nhiên nghe được bản thân để xuống trên bàn tư nhân điện thoại di động. Đinh, một thanh âm vang lên một chút. Tin nhắn ngắn, nhất thời Đồng Văn Thành vi vi cao. Còn tưởng rằng là 10.086 hoặc giả cái gì khác quấy rầy tin nhắn ngắn. Đang chuẩn bị nghiêng đầu bỏ mặc, có thể ánh mắt của hắn lại đột nhiên hình như bắt trên hắn tư nhân điện thoại di động hiền kỳ bình mạc trên. Hình như mơ hồ có cái trần tự. Trần, vân vân chờ đã. Chẳng lẽ, trong mắt hắn theo hiện lên một tia vẻ kinh nghi. Người cũng đã không chút do dự thả tay xuống đầu báo cáo. Đưa điện thoại di động cầm tới. Thật đúng là Trần tiên sinh. Mà khi hắn rốt cục nhìn thấy điện thoại di động trên màn ảnh gửi thư biểu hiện, bất ngờ viết chính là Trần tiên sinh, ba đại tự lúc, không khỏi trong mắt xẹt qua càng đậm liệt vẻ kinh dị. Bởi vì hắn rất hiểu rõ Trần Phi tính cách. Đây chính là vô sự không lên điện tam bảo. Vì vậy làm sao sẽ đột nhiên gửi thư tín hơi thở cho hắn. Nghĩ đến đây hắn bất chấp suy nghĩ nhiều, vội vã sự trượt ngón tay đem Trần Phi tin nhắn ngắn điều đi ra. Chỉ thấy trong tin nhắn ngắn bất ngờ viết: Đồng thúc, ta là Trần Phi. Đêm nay lúc rảnh rỗi đến ăn một bữa cơm sao? Ăn. Thấy tin nhắn ngắn Đồng Văn Thành nao nao, nhưng ngón tay đã không tự chủ được bắt đầu đánh chữ lên. Đương nhiên có rảnh rỗi. Ở địa phương nào? Đinh một tiếng, Trần Phi bên kia cấp tốc đem tin nhắn ngắn hồi phục lại. Chỉ thấy trên đó viết, hình như là ở Tử Nguyệt Đại Tửu Điếm đi. Ta và bằng hữu ta hiện tại đang chuẩn bị đi qua đính gian phòng. Như thế này đồng thúc ngươi qua đây thời gian, trực tiếp gọi điện thoại cho ta được rồi. Tốt lắm, ta đợi tan việc liền đi qua. Đồng Văn Thành cấp tốc biên tập tốt tin nhắn ngắn, cho Trần Phi hồi phục đi qua. Trần tiên sinh vì sao biết đột nhiên tìm ta ăn ni? Chẳng lẽ chuyện gì xảy ra mà? Mà ở gửi đi hết tin nhắn ngắn sau, Đồng Văn Thành rất hiển nhiên đã vô tâm tư lại. Lý, để ý cái gì báo cáo? Chỉ thấy Kỳ chậm rãi đứng dậy, kéo ra phòng làm việc rèm cửa sổ, có chút cau mày lẩm bẩm. Thùng thùng đông, bí thư ở đây không? Ta là Tiểu Trầm, quảng cáo, có thể nhưng vào lúc này, hắn cửa ban công lại đột nhiên bị người gõ. Chỉ thấy Trầm Khải Trầm bí thư ở bên ngoài cung kính gõ ba cái cửa. Vừa lớn tiếng nói, tiến đến, gặp là của mình chuyên trách bí thư tới. Đồng Văn Thành cũng liền tạm thời đem Trần Phi bên kia dứt bỏ rồi. Bí thư, mà đang nghe Đồng Văn Thành thanh âm, Trầm Khải Trầm thư ký lúc này mới đẩy ra phòng làm việc đại môn. Đi đến, nhìn đang đứng ở bên cửa sổ Đồng Văn Thành, chậm rãi nói, bí thư ta bên này có cái tình huống, ta nghĩ có cần phải nói với ngươi một chút. Nga, tình huống gì? Nói đi. Nghe vậy Đồng Văn Thành cặp kia uy nghiêm con ngươi xẹt qua hiện lên một tia vẻ kinh dị. Sau đó thản nhiên nói, là như thế này, xế chiều hôm nay, Trần Phi Trần tiên sinh cho ta gọi một cú điện thoại. Mà đang nghe được Đồng Văn Thành nói, Trầm Khải Trầm bí thư tổ chức mình một chút trong đầu ngôn ngữ, lập tức mở miệng nói, chuyện đã xảy ra là như vậy. Hắn theo liền đem xế chiều hôm nay phát sinh tình cảnh hoàn hoàn chỉnh chỉnh tự thuật đi ra, nói cho Đồng Văn Thành. Ngươi là nói lại có người không có mắt chạy đi tìm Trần tiên sinh phiền phức, mà đang nghe được Trầm Bí Thư tự thuật sau. Đổng Văn Thành lúc này mới hiểu rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra mà. Sắc mặt trầm xuống, có chút nhiệt cả giận nói. Nói đùa, Trần Phi là người ra sao vậy? Có bản lãnh gì? Trước đây hắn Đổng Văn Thành có thể còn không rõ ràng lắm. Nhưng bây giờ, phải biết rằng hắn như thế nào đi nữa nói cũng coi như nửa người trong võ lâm. Mà trước món đó phát sinh ở lĩnh nam núi lớn Thiên Khuê núi Tuyệt Đỉnh, hoàn toàn chấn động lòng người đại sự món. Tuy nói hiện nay đang bị lúc đó vài đại ẩn môn liên thủ phong tỏa tin tức. Có thể thân phận của hắn, nhưng cũng bắt được một chút dấu vết. Đây chính là trong mắt hắn xưng là phi nhân loại ẩn môn tiên thiên cường giả. Nhưng ở Trần Phi Trần tiên sinh trong tay liên tục chết hai cái. Cái này ý vị như thế nào? Căn bản không cần dùng ngôn ngữ để lời thừa. Mà bây giờ, giống như Trần Phi Trần tiên sinh loại này hoàn toàn có tư cách quan hệ đến xã hội an nguy đại nhân vật. Cư nhiên lại đang hắn Đổng Văn Thành khu trực thuộc nội. Bị có chút không có mắt ngu xuẩn trêu chọc đến trên đầu. Hắn há có thể không tức giận. Há có thể không tức giận. Trách không được Trần tiên sinh sẽ chủ động mời hắn buổi tối ăn. Nguyên lai là bởi vì. Này dạng, được rồi. Người đi ra ngoài trước đi. Sau đó hắn liền hướng Trầm thư ký nhìn như bình thản khoát tay áo. Ý bảo hắn đi ra ngoài trước đi. Có thể mắt sắc Trầm Khải Trầm thư ký nhưng vẫn là chú ý tới. Đổng Văn Thành Đổng Bí Thư ngón tay. Tựa hồ hơi đang run. Chấm, bóng đêm chậm rãi phủ xuống. Trần Phi đám người cũng đã ở cùng châu thị nổi tiếng cấp 5 sao đại tửu điếm. Tử Nguyệt đại tửu điếm định ra rồi phòng. Hơn nữa lần này để tỏ vẻ cảm kích. Cùng với chú ý tới Trần Phi trước trong miệng nhắc tới bằng hữu. Bé gái ca ca Trần Đàn càng hạ vốn gốc. Ở Tử Nguyệt đại tửu điếm mua một bàn xa hoa nhất. Cao cấp nhất căn phòng. Bữa cơm này ăn đến, phòng chừng không năm vị tính là xác định vững chắc chạy không được. Tiểu Phi, ngươi vị bằng hữu kia lúc nào đến, có muốn hay không chúng ta xuống phía dưới đón hắn, đợi được chuyện ăn cơm tình xử lý không sai biệt lắm sau. Bé gái ca ca Trần Đàn nhỏ giọng hỏi, lúc nào đến, ta hỏi. Nghe vậy Trần Phi cũng suy nghĩ có đúng hay không cần cho Đổng Bí Thư gọi điện thoại. Nhìn hắn đến đâu rồi? Bất quá hắn lời này đều còn chưa nói qua một bên. Lại nghe được điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên. Hắn lấy ra nữa vừa nhìn. Gọi điện thoại tới cho hắn không là người khác. Chính là Đổng Văn Thành Đổng Bí Thư. Đoán chừng là đã đến đi. Ta đi nhận cú điện thoại. Trần Phi nhất thời cầm điện thoại di động hướng bé gái ca ca quơ quơ. Sau đó chỉ thấy hắn cười hướng cửa thang máy đi đến. Một bên nhấn điện thoại di động hiền kỳ bình mạc trên truyền được kiện. Này, Đổng Thúc, là ta, đã đến sao? Ta đây hiện tại hạ đi đón ngươi. À, không cần, vậy được rồi, ở lầu chót, tốt, tốt, ta đây ngay cửa thang máy chờ ngươi đi. Mà đang ở Trần Phi cầm điện thoại đi về phía thang lầu miệng thời gian. Phòng nội, bé gái đám người cũng đã nghị luận mờ. Này, Tiểu Diễm, ngươi nói Trần Phi bằng hữu này cái gì đường về? Có thể hay không cùng hắn? Cũng là rất mạnh xu thế rất lợi hại cái loại này. Bé gái tiến đến bản thân tốt khuê mật Sở Diễm bên tai. Cắn cái lỗ tai nói thầm nói. Ai biết a, bất quá đợi chúng ta còn là hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Ăn nhiều đồ ăn, bớt nói. Đại phôi đản là thật dễ nói chuyện. Có thể bạn hắn, tựu khó nói. Nghe vậy chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư rất khả ái khịt khịt mũi. Nhỏ giọng thầm thì nói. Rất hiển nhiên, hắn mặc dù đang Trần Phi trước mặt như vậy tùy tiện. Không quy không củ. Nhưng cái này cũng không đại biểu hắn là thật ngốc. Có thể để cho đại phôi đàn cái loại này nghiêu bức hò hét tên. đều nói muốn thỉnh đối phương ăn. Khẳng định đường về rất không bình thường đi. Cho nên vẫn là quản ở miệng mình tương đối khá. Nhưng vào lúc này, bé gái ca ca Trần Đàn đẩy cửa ra đi đến. Nhỏ giọng nói rằng, tiểu phi bạn hắn hình như đến rồi. Đang làm trong thang máy đến. Lời vừa nói ra, phòng nội hai người nhất thời Tiếu Mi Hiên Liễu Hiên. Có chút không giải thích được hơi khẩn trương. Đồng thúc, chính là cái này. Thỉnh vào đi thôi. Như vậy một lát sau. Bọn họ liền nghe được có người đẩy tiếng mở cửa. Cùng với Trần Phi nhiệt tình tiếng cười. Sau một khắc, chỉ thấy Trần Phi vẻ mặt mỉm cười đẩy cửa ra. Ở phía sau hắn còn có một vị môi giày đặc chừng 50 tuổi trung niên nhân. Trên đầu mơ hồ có thể thấy được một ít tóc bạc. Ăn mặc thường phục, thần sắc uy nghiêm, mà ở vị này môi giày đặc trung niên nhân phía sau còn theo một vị khác có chút câu nệ trung niên nhân. Trên mặt miễn miễn cường cường mang theo có lực tương tác dáng tươi cười. Mang kính đen, thế mà bé gái ca ca Trần Đàn một thấy rõ ràng khuôn mặt của hắn. Liền nhịn không được như là gặp quỷ vậy. Kinh hô, quảng cáo, chậm. Ngài là Trầm bí thư. Rất hiển nhiên bé gái ca ca Trần Đàn là làm mộng cũng không nghĩ tới. Đại danh đỉnh đỉnh vốn là số 2 lãnh đạo, thị uy bí thư Đồng Văn Thành Đồng bí thư chuyên trách bí thư. Trầm Khải, cư nhiên sẽ xuất hiện ở đây. Cái này, hắn không phải là đang nằm mơ chứ? Gì, Đàn ca ngươi nhận thức Trầm bí thư? Mà đang nghe Trần Đàn tiếng kinh hô, Trần Phi cùng với Đồng Văn Thành ba người rất hiển nhiên đều ngẩn người. Chợt người trước lộ ra một tia nụ cười cổ quái nói. Cái kia, cái này, ta trước may mắn xa xa gặp qua Trầm bí thư một lần. Hơn nữa ở trên TV cũng có trải qua thường gặp được. Vì vậy ấn tượng tương đối sâu. Cái kia tiểu phi. Bằng hữu ngươi khó khăn, chẳng lẽ là Trầm bí thư? Nghe vậy bé gái ca ca chỉ cảm thấy thần tình có chút hoảng hốt. Đầu lưỡi thẳng thắt, không có biện pháp a, phải biết rằng Trầm bí thư viên kia ra sao chờ đại nhân vật. Đây chính là thị uy bí thư Đồng Văn Thành chuyên trách bí thư. Coi như là phóng nhãn toàn bộ cùng châu thị quan trường. Vậy cũng tuyệt đối là tính thượng hào. Trên thực tế, giống như Trầm Khải Trầm bí thư thứ đại nhân vật này. Trong mắt hắn, bình thường có thể xa xa gặp trên liếc mắt tửu đã coi như là vận khí tốt. Vì vậy hắn đâu còn nghĩ tới cái gì. Giống như bây giờ, có thể lén chân chính gặp mặt. Hơn nữa, còn có thể gần ở một cái trên bàn ăn. Nói thật, loại sự tình này mà hắn hoàn toàn muốn cũng không dám muốn. Vì vậy giờ này khắc này mới như vậy chấn động, thậm chí bởi vậy hoảng hốt, có thể ở nhìn thấy loại này tràng cảnh, loại này thổi phồng, giảng đạo lý, vốn nên là rất cao hứng Trầm Khải Trầm bí thư, làm thế nào cũng không cao hứng nổi, thậm chí, có chút bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, không có biện pháp a, ngươi nói hiện tại hắn đại lão bàn cũng còn ở chỗ này đây. Có thể danh tiếng lại bị hắn cái này tiểu bí thư cho đoạt. Hắn có thể cao hứng sao? Ai, thực sự là, Nga nguyên lai là như vậy. Bất quá Đàn ca, nếu không ngươi lại nhìn kỹ một chút vị này. Nhìn có không có ấn tượng gì. Nghe vậy Trần Phi cười hì hì gật đầu. Chợt dùng ngón tay chỉ ra chỗ sai đứng bên cạnh hắn Đồng Văn Thành. Thần bí nói. Ngươi nói vị này, ngươi, ngài là Đồng bí thư, mà đang nghe Trần Phi nói. Bé gái ca ca rất hiển nhiên ngẩn người, vô ý thức đưa mắt rơi xuống Đồng Văn Thành trên mặt. Đầu tiên là trần chờ nửa ngày, sau đó bỗng nhiên trong đầu hình như hiện ra một cái hình ảnh. Cùng với từ từ có thể cùng trước mặt hắn tờ này khuôn mặt đối ứng thượng hào tên. Nhất thời hắn không khỏi cả người kịch liệt run lên. Trên mặt thần sắc trong nháy mắt biến thành không dám tin tưởng lên. Ta